Bá Võ Khai Hoang, chương 792, không thông, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan gia chủ, có duyên gặp lại, Tư Không Thiện nhẹ nhàng ôm quyền về phía thượng quan Thần Hảo. Sau đó, lập tức hóa thành một vệt sáng xanh, nhanh chóng phi độn về phía tây. Thượng quan Thần Hảo cũng không dám dừng lại lâu. Hắn ép sát mặt đất mà, chạy nhanh. Thân như thuấn ảnh mà chui vào trong đám rừng núi kia. Tất cả mọi người chia ra đi, cố gắng đừng đi chung một chỗ. Trong lòng hắn cũng hiểu, lúc này chỉ có tách ra thì mới có một đường sinh cơ. Nếu như tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ chết hết. Hắn điên cuồng chạy về phía bắc, không tiếc hao tổn chân nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy hơn 50 dặm. Mà ngay khi thượng quan Thần Hảo từ từ thả lỏng, cho rằng khả năng chạy thoát của mình càng ngày càng cao, thì hắn nhìn thấy một người ở phía trước. Đó là một thiếu niên khoảng 16 tuổi, ngũ quan tuấn dật, một đôi mắt phượng hẹp dài bao hòm lấy ý cười. Dáng người hắn cao to, đứng ngạo nghễ như tùng. Bên ngoài là một bộ giáp nhẹ hoa lệ với hai màu tím đen, khí chất tựa như quý công tử xuất thân từ thế gia vọng tộc. Đó chính là Sở Hy Thanh, kỳ chủ đương nhiệm của Thiết Kỳ Bang. Dù kẻ này hóa thành cho, thì thượng quan Thần Hảo cũng nhận ra. Ngoài ra, trên vai phải của Sở Hy Thanh còn có một con ngũ vĩ phong sinh thú. Thượng quan Thần Hảo cũng không dừng lại, hắn hơi chuyển hướng, cố gắng chạy vòng qua người Sở Hy Thanh. Nhưng khi bóng người của cả hai ngang qua nhau, con ngũ vĩ phong sinh thú kia đã hóa thành một tia lôi đình, ngăn cản hướng đi của thượng quan Thần Hảo. Hai chảo của Bạch Tiểu Chiêu đánh ra 10 đạo cương lực sắc bén, ba chùm chu vi 10 trượng quanh đây. Thượng quan Thần Hảo dùng toàn lực mà vẫn không thể né tránh, chỉ có thể rút kiếm ra đỡ. Theo một tiếng cheng vang lên, thượng quan Thần Hảo trượt lùi 7 trượng. Lúc này, đao của Sở Hy Thanh đã chém đến như lôi đình vạn quân. Thượng quan Thần Hảo vừa mới chuẩn bị dùng cánh tay trái bằng sắt của mình để đón đỡ, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh sợ. Khi lực cũ của thượng quan Thần Hảo vừa hết, lực mới còn chưa kịp sinh ra, chân nguyên và khí huyết đột nhiên bùng nổ. Đột nhiên lùi về phía sau một trượng, mà lúc này, cổ của hắn đã có một vết máu nhạt. Sắc mặt thượng quan Thần Hảo lạnh lùng, sờ sờ vết thương trên cổ mình. Nội, tâm chìm vào đáy vực, đau thật là nhanh, thế mà đau của Sở Hy Thanh lại nhanh đến mức này. Đặc biệt là thức rút đau này, nhanh đến mức một cao thủ ngũ phẩm như hắn mà hơi bất cẩn thì sẽ không kịp phản ứng. Đao cương của hắn cũng vô cùng kinh người, thế mà lại dài đến 4 thước. Hơn nữa không biết người này có thiên phú gì, lại có 2 tầng đao cương, rất khó chống đỡ. Ngoài ra, người này còn có lực lượng thần thương, có năng lực pháp cương rất mạnh, có thể bỏ qua sự áp chế về cấp độ cương nguyên. Vừa rồi, thượng quan Thần Hảo chỉ chậm một chút thôi, thì đầu và thân của hắn đã chia hai rồi. Bây giờ hắn cũng bắt đầu tin tưởng vụ huyết án ở Tổng Đà Hải Thanh Bang vào 3 ngày trước. Đúng là Sở Hy Thanh đã tự tay GTCST Lâm Thạch và Long Hành. Hắn vốn cho rằng trưởng lão ma chiến lâu giúp đỡ từ trong bóng tối, nhưng bây giờ xem ra Sở Hy Anh đã nắm giữ sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Bóng người thượng quan Thần Hảo bay ngược như chim nhạn, tiếp tục lùi về phía sau, mãi cho đến tận người 30 trượng, hắn mới bỏ qua Sở Hy Thanh, ổn định thân thể một lần nữa. Sở Hy Thanh thì lại âm thầm tiếc nuối, không thể GTCST thượng quan Thần Hảo bằng một đao, chủ yếu là do chênh lệch về thân pháp. Bạch Tiểu Chiêu có thể đuổi kịp tốc độ của thượng quan Thần Hảo, nhưng Sở Hy Thanh thì không. thân pháp của hắn tự nhiên là đăng phong tạo cực ở cấp độ thất phẩm. Nhưng, so với một cao thủ ngũ phẩm như Thượng Quan Thần Hảo, thì vẫn là chênh lệch không thể vượt qua. Nhưng mục đích của hắn chính là ngăn cản Thượng Quan Thần Hảo. Chỉ cần có thể ngăn cản Thượng Quan Thần Hảo bỏ chạy, người này chắc chắn phải chết. Mà ngay khi song phương kéo dài khoảng cách, Sở Hy thay dứt khoát không đuổi theo, hắn đứng yên tại chỗ, dáng người như tùng. Thượng Quan gia chủ, ân oán của chúng ta vẫn chưa chấm dứt, vì sao lại rời đi vội vã như vậy? Sắc mặt Thượng Quan Thần Hảo thì lại tái nhợt, da thịt toàn thân đều lộ ra gân xanh như những con rắn. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng dù là dưới tình huống như vậy, Thượng Quan Thần Hảo vẫn duy trì vài phần lý trí, tuyệt đối không thể dây dưa với Sở Hy Thanh. Hắn dừng lại đây thêm một cái hô hấp, liền tăng thêm một phần nguy hiểm. Thượng Quan Thần Hảo thở dài một hơi, giọng nói cực kỳ chân thành. Sở Kỳ, chủ, trước kia là Thượng Quan gia ta không đúng. Hôm nay ta chân thành tạ lỗi với các hạ. Ngoài ra, ta nguyện dùng tất cả khế đất và khế ước để tạ tội với các hạ. Xin mời kỳ chủ giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mở miệng cười một tiếng. Thượng Quan Thần Hảo, ngươi bây giờ là một loạn thần tặc tử, còn tưởng rằng có thể giữ được gia sản. Sao? Đừng hòng, mặc kệ ngươi trốn về hướng nào, thì đường đó cũng không thông. Thượng Quan Thần Hảo không khỏi hoảng hốt, ý thức được thân phận của mình. Bây giờ, đúng là một tên phản tặc. Cách chương.